Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đủ để khiến anh bị tưởng nhớ tra tấn trong mỗi đêm. Ngày này, Doãn Trạch Vũ xử lý xong công việc đã là 10 giờ đêm. Cửa sổ vẫn mở rộng, gió từ bên ngoài thổi vào, đêm lạnh như nước. Anh đã cảm giác được từng cơn rùng mình, ngó ra ngoài cửa sổ, nhà nhà đốt đèn, muốn biết giờ phút này Đường Giang Nghê đang làm những gì. Nếu để cho đối thủ cạnh tranh biết, chiếc điện thoại di động, cách thức liên lạc kia của anh chứa đầy tin tức thương nghiệp với các đối tác, lúc này ở trên tay một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng anh đã chẳng quan tâm tới, trở lại trước bàn làm việc, bấm dãy số di động của mình. Đầu kia rất nhanh nối được, xem ra Tiểu Tuấn đã cầm di động của anh lén lén chơi vào buổi tối rồi. Doãn Trạch Vũ nhịn không được nở nụ cười. Cậu Doãn, nhà chúng tôi không hề thích cậu dùng cách này, mua chửa con trai nhà tôi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói rất không hài lòng của anh Đường. Không nghĩ tới, đồ ập xuống mà đến chính là giọng nói của Đường Gia Nam. Anh im lặng không nói, trước tiên chính là nghĩ đến kế hoạch thất bại rồi. Cậu nương chiều em gái tôi thì được rồi, cậu nương chiều con của tôi làm cái gì? Mỗi ngày mang thức ăn cho nó, hại nó chừng 10 ngày nay mập vài kilo, so với mẹ của nó mang thai, mập đến muốn lợi hại hơn. Nhà trẻ còn nghi ngờ máy đo thể trọng không chuẩn, còn nói con tôi mắc chứng bệnh béo phì rất nguy. Cậu muốn hù chết những người làm cha mẹ như chúng tôi hay sao? Anh Đường ở đầu bên kia phàn nàn. Xung quanh truyền đến tiếng cười, Doãn Trạch Vũ mơ hồ nghe được bên trong có xen lẫn tiếng cười ngọt ngào của Đường Giang Nghê. Tay cầm ống nghe không tự giác run run một chút. Nhưng tôi muốn nghe giọng nói của Giang Nghê. Ý nghĩ càng mãnh liệt, lo lắng trong lòng càng đốt cháy hơn. Anh nóng lòng muốn lập tức nghe được giọng nói dịu dàng của cô. Tôi thấy cậu là bị đánh đến không đã nghiền. Ôi mẹ! Tiếng của anh Đường ở đầu bên kia đau đến kêu to, tiếng của má Đường đều truyền đến. Cậu còn gọi tới làm gì? Chẳng muốn biết Giang Nghê có tốt hay không? Giọng nói của anh rất nghiêm túc, một sự thành khẩn khiến người ta không thể cự tuyệt. Nó rất tốt, cậu không cần gọi tới nữa. Má Đường nói xong định cúp điện thoại. Bác gái, cháu muốn nói chuyện với cô ấy, muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng. Nó không có ở đây. Đặt máy điện thoại xuống, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề ở hai đầu điện thoại. Thái độ của người Đường gia rất kiên quyết, nhưng chỉ cần trong lòng cô còn có anh sẽ không từ bỏ bất cứ hy vọng nào đi vãn hồi lòng của cô. Nhận được một cú điện thoại như vậy hoàn toàn là ngoài dự đoán của Doãn Trạch Vũ. Lúc này anh đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt, lái một chiếc xe thể thao mui trần chạy băng băng ở trên đường cái dưới ánh mặt trời chói mắt mùa thu. Lá rụng bay lả tả khắp bầu trời, không cách nào ngăn cản lồng ngực tràn đầy vui sướng của anh. Anh nhìn đồng hồ, theo như tốc độ xe lúc này, 10 phút sau anh có thể gặp mặt Đường Giang Nghê ở quán cà phê ở ngã tư nhà của cô. Hơn một tháng, vào lúc tưởng nhớ thành bệnh, anh mới giật mình thấy mình thậm chí ngay cả một bức ảnh của cô cũng không có, chỉ có thể ở trong biệt thự trống rỗng nghĩ về cô. Anh chịu đủ rồi, chỉ có thể gặp cô được một lần nữa, anh cũng sẽ không tiếc mọi thứ, mang cô và đứa nhỏ về nhà. Trong quán cà phê phát ra nhạc êm tai, Đường Giang Nghê khẽ phút bụng, khóe miệng cô có một nụ cười hạnh phúc. Rất nhanh, cô sẽ làm mẹ, ôm cảm giác đứa nhỏ béo ục ịch, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nếu như không phải là người nhà, đặc biệt là mẹ và chị dâu, thay phiên nhau khuyên bảo, cô cũng sẽ không muốn ra cửa, trốn ở trong nhà, né tránh anh. Trong lòng cô mới có thể bình tĩnh. Đường Giang Nghê có khát khao hạnh phúc, nhưng cảm thấy được thiếu chút gì đó. Có lẽ không có cuộc đời của anh, thật sự như giống như thiếu một mảnh ghép hình. Mặc dù là anh ở chỗ đó, mặc dù là cô rất quý trọng, nhưng mảnh ghép hình có vết nhơ, trước sau cô lại không cách nào tha thứ. Cô không cách nào quên được, trong bụng người phụ nữ khác có đứa con của người yêu cô. Nói rõ với anh, trái lại, mọi người sẽ có cuộc sống tự do của riêng mình. Cô cầm điện thoại của Doãn Trạch Vũ, khóe miệng lại làm nụ cười mờ nhạt, muốn nói với anh đừng nhàm chán như vậy. Không cách nào tha thứ cho anh, nhưng bởi vì nhớ tới một cái nào đấy của anh, trong nháy mắt, khóe miệng hiện lên ý cười. Có đôi khi cô cũng không hiểu nổi bản thân mình sao lại thế này. Có lẽ hồi ức quá tốt đẹp, nuông chiều của anh quá tốt đẹp, cô lại lưu luyến quên về. Vừa rồi trên đường từ trong nhà đi tới, mẹ gọi điện nói. Nhìn ra được, anh còn rất yêu cô, bảo cô nói chuyện với anh một chút. Chỉ tiếc nút thắt trong lòng cô không cách nào tháo gỡ. Đường tiểu thư đúng không? Đột nhiên, một giọng nói nho nhã từ phía sau truyền đến. Đường Giang Nghê nghi hoặc quay đầu lại. Anh là... Đường Tăng Nghê chưa bao giờ gặp qua người đàn ông trước mắt này. Cô khiêu cao lông mày, tò mò nhìn anh ta một cái. À là thế này, bởi vì tổng giám đốc của chúng tôi đang bận, cậu ấy bảo tôi tới đây đón cô qua nói chuyện. Vẻ mặt của người đàn ông thành khẩn. Ồ. Đường Tăng Nghê đi theo phía sau anh ta, lên xe của anh ta. Bảo chỗ khúc quanh, cùng xe của Doãn Trạch Vũ lướt qua nhau. Doãn Trạch Vũ dừng xe ven đường, liền tháo mắt kính xuống, vội vàng đi vào quán cà phê. Dọc theo đường đi, anh tự hỏi làm thế nào để Đường Gia Nghê chấp nhận anh một lần nữa. Nhưng anh thật không ngờ, tầm mắt của anh tìm kiếm khắp cả quán cà phê, cũng không có nhìn thấy gương mặt người anh nhớ thương. Thưa anh, có phải anh đang tìm người hay không? Cô phục vụ đi tới, tò mò hỏi anh. Đúng, xin hỏi có nhìn thấy một cô gái hay không? Quế cao khoảng thế này, làn da rất trắng. Anh dùng tay ra dấu, hình như là một phụ nữ có thai. Nhân viên phục vụ nghiêm túc nhìn hắn. Ừ, đúng rồi. Doãn Trạch Vũ căng thẳng nhìn cô ấy, chờ đợi câu trả lời của cô. Cô ấy mới rời đi cùng với một người đàn ông. Người đàn ông đó chính là lái một chiếc xe đến. Cô phục vụ nhìn ra ngoài cửa sổ kính, trông giống như chiếc xe vẫn còn ở chỗ đó. Vậy bọn họ có nói muốn đi đâu hay không? Anh căng thẳng, nắm chặt tay cô phục vụ. Mặt phục vụ nở rộ hai vệt ửng hồng. Họ không nói. Vừa dứt lời, Doãn Trạch Vũ đã bỏ cô ấy ra, cầm điện thoại đi nhanh ra ngoài cửa. Anh vội vàng bấm số điện thoại di động trên tay của Đường Gia Nghê, còn chưa có nối được đã bị treo, sau đó tắt máy. Anh biết nhất định cũng đã xảy ra chuyện. Doãn Trạch Vũ ngồi trên xe ảo não không thôi, nhớ tới trên di động của mình có chức năng định vị GPS lần theo dấu vết, thông qua di động của anh có thể biết được chỗ vị trí của di động kia. Anh thử một chút, phát hiện chỗ vị trí di động lại ở vùng phụ cận của ngoại ô thành phố. Ôm cảm xúc vui buồn lẫn lộn, anh lái xe đi. Đường Gia Nghê vốn rất an ổn, ngồi ở trên xe của người đàn ông lạ. Nhưng lúc cô phát hiện xe lại đi lái đi một hướng khác, hoàn toàn ngược lại với công ty của Doãn Trạch Vũ, thì cả trái tim cô liền thu làm một nắm. Cô hỏi người đàn ông lạ muốn dẫn cô đến nơi nào, nhưng người đàn ông ngồi ở trên chỗ sau tay lái, im lặng không nói. Cô che chở bụng đòi xuống xe, người đàn ông đó đối với yêu cầu của cô, ngoảnh mặt làm ngơ. Xe càng chạy nhanh đến vùng ngoại ô hơn. Khi cô bị anh ta kéo từ trong xe xuống, di động trong túi vang lên. Cô vừa định tiếp nhận thì người đàn ông đó hung tợn đoạt lấy và trực tiếp tắt máy, ném nó vào trong bụi cỏ bên cạnh. Cô bị mang tới một căn phòng tối ẩm ướt, ngạt thở, khiến cô nhịn không được muốn nôn. Chúc mừng, mang thai rồi. Cùng với tiếng giày cao gót va chạm mặt đất, sau đó là một giọng nữ chanh chua truyền đến. Nếu như không phải là bởi vì ở trong lúc vô tình nghe được cô gọi điện nhắc tới tên Trạch Vũ, thật đúng là không tìm được cô. Giày vải màu trắng của Đường Gia Nghê dẫm ở trên sàn nhà ẩm ướt, quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc là Lương San Sa. Bụng cô ấy gổ lên, còn lớn hơn mình một chút, bên trong cũng có một sinh mệnh đáng yêu, đứa con của Doãn Trạch Vũ. Nghĩ đến một sự thực như vậy, cô đau buồn, hốc mắt ửng đỏ. Là cô mang tôi tới đây làm cái gì? Đường Gia Nghê biết lúc này không phải là lúc khóc. Cô dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn Lương San Sa và người đàn ông sau lưng cô ấy. Biết bọn họ không có ý tốt, cô phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng của cô thật tốt. Có thể lừa gạt cô tới nơi này, đương nhiên sẽ có chuyện tốt chờ cô rồi. Vẻ mặt của Lương San Sa khinh thường nhìn bụng của Đường Gia Nghê một cái. Doãn Trạch Vũ chỉ thừa nhận đứa nhỏ trong bụng của cô, không thừa nhận đứa nhỏ trong bụng của tôi. Vậy đối với đứa nhỏ của tôi, không công bằng biết bao nhiêu. Chuyện này không liên quan đến tôi. Đường Gia Nghê ý thức được ghen ghét của cô ấy, cảm nhận rất bất an mà lui lui thân mình. Anh ấy chê tôi bẩn, nói tôi là cái điếm cao cấp. Nhưng trước đây, anh ấy không phải như thế. Trước đây lúc cha tôi còn sống, anh ấy rất cưng chiều tôi, coi tôi là bảo bối. Tại sao trước đây anh ấy có thể cưng chiều tôi, phóng túng tôi, bây giờ thay đổi bất thường? Tâm tình Lương San Sa bất ổn. Tại sao tôi sống chung với anh ấy không muốn để cho tôi mang thai đứa con của anh ấy. Mà cô. Đường Gia Nghê nghe những lời nói của cô ấy, không hiểu ra sao, không để cho cô ấy mang thai, sao lại mang thai rồi hả? Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng không có đặt câu hỏi, mà đôi mắt của Lương Gia Nghê gắt gao nhìn chằm chằm bụng của cô. Tôi biết, cô là bệnh y tuyến dưới trong bệnh viện, cho nên anh ấy cho rằng cô thuần khiết. Mắng tôi bẩn. Nếu như cô cũng dơ bẩn, rồi anh ấy sẽ muốn tôi và con tôi. Anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Lương San Sa quái cở, nhìn chằm chằm Đường Gia Nghê. Nếu như ánh mắt của cô là vũ khí, Đường Gia Nghê sớm đã biến thành mảnh vụn rồi. Tại sao con tôi thì không trân quý? Lương San Gia đấm mạnh vài cái vào bụng mình, khóc không thành tiếng. Đừng! Đường Gia Nghê đau lòng, vội vàng ngăn chặn cô ấy làm tổn thương chính mình. San Gia, đừng làm rộn, đây là con của tôi. Người đàn ông kia tiến lên hai bước, kiềm tay của Lương San Gia, nói ra lời nói khiến Đường Gia Nghê sững sờ. Anh dựa cái gì mà nói, nó là con của anh. Lương San Gia giống như là không muốn chấp nhận hiện thực, nhưng trong lòng lại biết rõ, không thoát khỏi được sự thực. Cô nói muốn báo thù cho cha cô, tôi nghe cô. Cô nói muốn đoạt lại lòng của Doãn Trạch Vũ, tôi nghe cô. Cô nói muốn bắt người phụ nữ này về cho cô xử trí, tôi nghe cô. Nhưng tại sao liên tục dùng cách này tổn hại đứa nhỏ, đến uy hiếp tôi? Người đàn ông kia cực kỳ giận dữ, nhìn Lương San Gia dãy dụa trong lòng hắn. Thân là một người mẹ, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Đúng, bởi vì con tôi không phải là của người yêu trong lòng tôi. Anh thừa dịp tôi uống rượu say. Lương San Gia khóc không thành tiếng, chẳng biết lấy ra một cây dao găm sáng loáng lúc nào, xẹt qua một dao vào cánh tay của người đàn ông. Máu tươi liền lập tức từ miệng vết thương chảy xuống. Cao Lâm, chỉ cần bây giờ anh chiếm lấy cô ấy, tôi liền ngoan ngoãn sinh ra đứa nhỏ cho anh. Có được không? Có được không? Lương San Gia giống như một đứa con nít không chiếm được thỏa mãn, quấn lấy Cao Lâm cầu xin nói, nếu như tôi không đồng ý. Cao Lâm không muốn nghe cô ấy sắp đặt nữa. Thân là người cha, anh đã không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa. Nếu như anh không nghe tôi liền đâm con dao này vào trong bụng của tôi. Lửa ghen ghét khiến cho cô mất đi lý trí. Lương San Gia vừa khóc vừa cười. Được được được, cô bình tĩnh, bây giờ tôi liền phối hợp với cô. Cao Lâm vừa ổn định tâm tình của cô ấy, vừa cởi bỏ khúc áo của mình, tiến tới gần phía của Đường Gia Nghê. Lương San Gia tơ lên máy ảnh, nhắm ngay Cao Lâm và Đường Gia Nghê. Anh tránh ra! Đường Gia Nghê liên tiếp lui về phía sau, sau cùng không thể lui được nữa, dựa lưng vào tường, hét lớn tiếng. Xin lỗi, vì con tôi... Cao Lâm muốn bổ nhào tới trên người của Đường Gia Nghê, một bóng người phá cửa sổ mà vào. Cao Lâm nặng nề ngã xuống đất, bị Doãn Trạch Vũ dùng sức dẫm ở trên sàn, không ngừng vừa dẫm lại vừa vung nắm đấm với hắn. Thấy thế, Lương San Gia kêu lên sợ hãi một tiếng, đạp cửa bỏ chạy. Hừ, lần này nợ mới, nợ cũ tôi tính hết với các người. Trên mặt của Doãn Trạch Vũ là một ánh mắt khinh thường. Tai nạn xe cộ trước đó là vì Lương Bất Phàm lòng tham không đáy, muốn trở thành nhà lãnh đạo, mua chuộc Cao Lâm làm tội phạm chạy trốn, thăm dò tuyến đường anh mỗi ngày cần phải đi qua, bất chấp hết thảy muốn đẩy anh vào chỗ chết. May mà có tài xế xe hàng đi ngang qua kịp thời báo cảnh sát cứu tính mệnh của anh. Tiếp theo lần này là cô vợ bảo bối và con trai bảo bối của anh thiếu chút nữa bị làm hại. Nếu như không phải là thông qua hệ thống định vị GPS tìm tới chỗ này, anh thật sự không biết hậu quả nghiêm trọng thế nào. Trạch Vũ! Đường Gia Nghê bị hoảng sợ, giờ phút này sụi lơ dựa vào bên tường. Đừng hành động theo cảm tính, giao cho cảnh sát. Cô nghe được có tiếng xe cảnh sát, bảo sau khi Lương San Gia chạy ra bên ngoài cũng bị cảnh sát bắt lấy. Gia Nghê, có nặng lắm không? Doãn Trạch Vũ đỡ Đường Gia Nghê qua một bên để cho cô ngồi xuống, lo lắng nhìn cô. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hai vai Đường Gia Nghê run run, hấp thu mùi và nhiệt độ trên người của Doãn Trạch Vũ. Đồ ngốc, làm gì nói nhiều lời thật xin lỗi như vậy? Nhận thấy được cô đã không có chuyện gì, chỉ là bị kinh sợ. Doãn Trạch Vũ lấy một tay ôm cô vào trong lòng. Em hiểu lầm anh, một lần lại một lần. Cô oa một tiếng, nghẹn ngào khóc nức nở, giống như một đứa trẻ vậy, chùi nước mắt nước mũi đến trên quần áo của anh. Đồ ngốc. Anh xoa xoa mái tóc xõa mềm mại của cô. Cô thật sự hiểu lầm anh quá mức, một lần lại một lần. Chỉ là không biết tại sao mỗi một lần anh đều không chút để ý. Cái gì em cũng chỉ nhìn mặt ngoài. Một lần lại một lần hiểu lầm anh, giận anh, không quan tâm anh, trốn tránh anh. Tại sao? Tại sao anh còn... Bởi vì anh yêu em. Anh chắn miệng của cô, ngăn lại tự trách của cô. Bởi vì yêu thuần khiết lương thiện của em. Bởi vì lúc nào em cũng lo nghĩ cho người khác. Bởi vì em trước giờ không có ích kỷ. Cho nên anh yêu em. Bởi vì em dẫn dắt anh nhận thức ra được sự khác biệt rõ ràng của bản thân. Để cho anh biết, ở dưới mã ngoài lạnh lùng, thực ra anh cũng khát vọng tình yêu, khát vọng ấm áp. Khiến anh trở thành một người ấm áp. Chỉ đến nỗi lạnh như băng, không máu, không nước mắt. Cho nên anh yêu em. Lời nói của Doãn Trạch Vũ khiến Đường Gia Nghê ngây người. Cho nên... Hãy để anh chăm sóc em thật tốt. Đường Gia Nghê ở trong lòng hắn ngừng khóc, cô nhìn anh, gật đầu rất nhiều. Tóm lại, có một số biểu hiện giả dối bên ngoài sẽ khiến những người yêu nhau mất đi phương hướng. Cô biết sai rồi, không thể dựa vào mặt ngoài đi phán định một người, phải hiểu được đối phương, khám phá ra chân tướng. May mắn chính là, anh đối với cô một lần lại một lần bao dung và nuông chiều, bằng không thật sự sẽ đánh mất anh rồi. Bởi vì Đường Gia Nghê cầu xin, Lương San Sa và Cao Lâm cũng không bị kết án hình sự, lương thiện của cô lại càng khiến Doãn Trạch Vũ xúc động hơn. Sau đó, anh giống trống khua chiêng, sắp xếp hôn lễ, chỉ cần để cho cô danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Doãn Trạch Vũ anh, phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ trụ. Cô tức giận chạy về nhà mẹ đẻ nữa, anh cũng có thể quang minh chính đại mang cô về nhà. Anh không cần giống như bây giờ, khoác danh nghĩa cha của đứa nhỏ trong bụng của anh, ngay cả đến nhà bái phỏng cũng tỏ ra hết sức, danh bất chính, ngôn bất thuận. Ông xã, bụng thật đói, em mới ăn điểm tâm danh ký hoa thiêu tô. Tay của Đường Giang Nghê gãi gãi hông của anh, Doãn Trạch Vũ vừa vân tay, liền đụng đến bộ ngực của cô. Nếu như không phải vì có mang đứa nhỏ, anh đã sớm ăn cô rồi. Anh bỏ dậy, mặc quần áo giản dị, không cần biết đến hiện tại là lúc rạng sáng, gió lạnh vô cùng. Lái xe như bay đến cửa hàng 24 giờ ở trung tâm thành phố. Lại không biết vào lúc anh ra ngoài, cô vợ nhỏ tinh nghịch của anh rón ra rón rén đi đến nhà bếp mở tủ lạnh, bưng ra hộp kem lúc nãy anh ban ngày cấm cô ăn, ăn ngấu ăn nghiến. Một tiếng sau, điểm tâm về rồi. Doãn Trạch Vũ vui vẻ bưng điểm tâm đến trước mặt cô vợ nhỏ, hiện hình dáng chữ đại đang nằm ở trên tường, để cho mùi thơm điểm tâm bay vào trong mũi cô. Đường Gia Nghê một tiếng, lười biếng chờ mình lại, mắt cũng không mở. Cho dù bất kể quan vạ bao nhiêu, người chồng thân yêu của cô cũng sẽ không trách cứ. Nếu không ăn, anh liền ăn sạch sẽ. Doãn Trạch Vũ cầm lấy một miếng xoa thiêu tô đưa đến bên cạnh mũi của cô, thì ngược lại, anh càng muốn ăn cô vợ đáng yêu này của anh hơn. Đút cho em. Cô mở miệng, bởi vì ăn quá nhiều kem, thật sự ăn điểm tâm không vô, nhưng lại không chịu được hấp dẫn. Bé mèo lười, tự mình ngồi dậy ăn đi. Chóp mũi cao thẳng của anh và cô đối chọi nhau. Ông xã, đút cho em. Cô làm nũng, hai tay ôm lên cổ của anh. Anh chu thấp một tiếng, thống khổ khó nhịn. Cô quả thực không biết sống chết rồi, nhưng cho dù rất khó nhịn dục vọng của mình, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt vô tội của cô thất vọng. Cho nên, anh lấy một miếng điểm tâm đưa đến trong miệng cô. Cô vui vẻ ăn hết, khóe miệng còn dính ngọt ngào mà chủ động hôn lên môi của anh. Xong hồi điên cuồng ôm hôn, rốt cuộc anh nhịn không được, đè trên người cô, hút ngọt ngào trước ngực. Ông xã, đừng thế mà, như thế đối với con không tốt. Không sao. Trầm mê ở trong dịu dàng của cô, Doãn Trạch Vũ rất khó khống chế bản thân, kéo ra vạt váy ngủ trên thắt lưng cô. Ái dục như một dòng nước lũ mãnh liệt tới không cách nào ngăn cản, Đường Gia Nghê được anh vỗ về chơi đùa đến toàn thân tê dại. Doãn Trạch Vũ thống khổ dựa thân vào trên tường, thở dài vài tiếng rồi lên nước lạnh tắm. Cô đối với anh thực sự là hấp dẫn chí mạng, xem ra sau này đến phòng sách bằng không làm hại đến đứa con trong bụng của cô, người của Đường Gia nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Lúc anh lau khô thân thể, chùm khăn tắm trở lại phòng ngủ, cô thế nhưng lại ngủ thiếp đi. Cô bé mơ hồ. Anh vươn tay cương chiều xoa xoa tóc của cô, đắp chăn bông, sau đó nhẹ nhàng đi tới phòng sách. Một tuần sau, một hôn lễ long trọng được tổ chức ở khách sạn sang trọng nhất nội thành. Cơ hồ là tất cả công ty con của tập đoàn vũ trụ, còn có tất cả các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước đều phải tham dự hôn lễ này. Thiệp cưới này cơ hồ xem như là yêu cầu một cách rõ ràng, làm cho Đường Gia Nghê rất là khó xử. Cô cảm thấy chồng của mình đúng là làm đến quá mức, nhưng hắn lại cười thần bí, nhéo cái mũi của cô nói, như thế mới cảm thấy được đủ cương chiều. Nơi tổ chức hôn lễ là trùng trùng cảnh vệ thay phiên nhau, phong tỏa bảo vệ an toàn. Thậm chí, ngay cả truyền thông cũng bị thu hút đến đây. Tất cả khách tham dự tiệc cưới nhất định phải thông qua kiểm tra an toàn chặt chẽ mới được phép nhập tiệc. Tất cả mọi người cho rằng có thể tham gia tiệc cưới xưa nay chưa từng có này là vô cùng vinh hạnh. Đáng lẽ Đường Gia Nghê kiên trì muốn cử hành ở giáo đường, sợ chỉ nghĩ muốn cho cô một bí ẩn bất ngờ. Thiếu chút nữa Doãn Trạch Vũ chuyển khách sạn đến bên cạnh nhà thờ. Anh muốn là một hôn lễ sang trọng, để cho khách quý ngồi trên ghế ăn nhậu chơi bời thỏa thích, cũng có thể chứng kiến hôn lễ của bọn họ, để cho cả thế giới đều biết đến Đường Gia Nghê là vợ danh chính ngôn thuận của anh, chỉ là không nghĩ tới cô vợ nhỏ của anh chỉ muốn lãng lãng mạn mạn, điều này làm cho anh rất vui. Chính là bởi vì cô đều luôn luôn yêu cầu đơn giản như vậy, thậm chí không có đòi hỏi, anh mới muốn cho cô càng nhiều hơn nữa, cho dù là cả thế giới của anh. Cùng với khúc nhạc vang vọng vang lên đại sảnh, Đường Giang Nghê mặc một chiếc váy cưới màu trắng, xinh đẹp, thánh thiện, trang điểm tinh tế và trang nhã. Trên mặt có một nụ cười đáng yêu, một tay kéo váy lụa mỏng, một tay để ở trong lòng bàn tay của cha. Còn có Tiểu Tuấn và Hân Hân, hai đứa tiểu hoa đồng rất đáng yêu, đi theo phía sau. Cô chậm rãi cất cất bước bước trên thảm đỏ, do cha cô dìu đến đầu kia của thảm đỏ. Giờ khắc này, cả hai đều đã chờ đợi lâu lắm rồi. Ánh mắt của chú rể và cô dâu nháy cũng không nháy mà đối mặt, trong mắt lóe ra tia sáng hạnh phúc và chân thành, khóe miệng hiện ra nụ cười hạnh phúc. Rất cảm động, ông nội và bà nội Đường gia, hai cụ đã đi hơn phân nửa thế kỷ ôm nhau, lão lệ tung hoành. Rất hạnh phúc, chị dâu được anh Đường ôm lấy, đang lau nước mắt ở khóe mắt. Cô dâu đẹp nhất tôi từng thấy, chú rể thật sự là một nhân tài. Chú rể thần sắc tốt đẹp, cứ được cô dâu xinh đẹp như vậy. Chú rể rất đẹp trai, rất nhiều tiền, hôn lễ này rất được chúc tụng. Đám người lần lượt thán phục, tiếng chúc mừng không ngừng. Khiến mọi người kinh ngạc không thôi chính là chủ trì hôn lễ lại là đồng sự trưởng của tập đoàn Vũ Trụ, Doãn Chí Hán, cha của Doãn Trạch Vũ. Trước đó, giới doanh nghiệp sớm đã suy đoán nói Doãn Chí Hán là cực kỳ phản đối mối hôn sự này. Ngay cả Đường gia cũng sợ hiện trường hôn lễ này xuất hiện một kỳ đà cản mũi, phá hoại uyên ương. Chỉ có Doãn Trạch Vũ biết điều đó không thể nào xảy ra, bởi vì cha đã im lặng gửi đoạn tin nhắn kia cho Đoạn Minh. Cha yêu đã im lặng suy diễn. Mặc dù anh không biết cha có chấp nhận Đường Giang Nghê làm con dâu của Doãn gia hay không, nhưng anh biết cha đã bớt làm cao, suy nghĩ cho anh, cũng làm chút chuyện cho anh. Chân chân thiết thiết là vì hạnh phúc của anh, cho nên giờ phút này cha xuất hiện ở trên bục chủ trì hôn lễ, anh tuyệt không bất ngờ. Chẳng qua là cảnh tượng của cha có chút vội vàng. Cha! Doãn Trạch Vũ gật đầu với cha mình. Đường Giang Nghê liếc nhìn đến cha chồng, vẫn là có chút thấp thỏm, nhưng nhìn thấy trên mặt ông thậm chí có một nụ cười dịu dàng, và Doãn Trạch Vũ cũng nắm chặt tay cô liền thả lỏng rất nhiều. Chúc lễ cưới của các con hạnh phúc, sau này trách nhiệm chăm sóc Trạch Vũ cha giao cho con. Doãn Chí Hãn vỗ vỗ nhẹ vai của Đường Giang Nghê, công khai chấp nhận cô ở trước nhiều người. Theo lời thề tuyên đọc, trao đổi nhẫn cùng với quá trình kế tiếp để cho tất cả mọi người thoải mái tận hưởng một hồi. Sau khi Doãn Chí Hãn bản giao xong, vội vội vàng vàng muốn rời đi. Cha, hôm nay là lễ thành hôn của con, tại sao không ở lại một chút? Lần đầu tiên Doãn Trạch Vũ thân thiết nắm lấy tay cha của mình. Doãn Chí Hãn cười thần bí, cha muốn chạy đi ngồi chuyến bay một giờ sau. Doãn Trạch Vũ nghi hoặc nhìn cha. Trong ấn tượng của anh, cha luôn luôn là du rú trong nhà, cha có cuộc sống bán ẩn cư, ngăn cách với thế giới, mà giờ phút này ông muốn bay đến nơi nào? Cha muốn đi tìm mẹ của con, không biết bà ấy có còn chấp nhận cha hay không. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, bất kể bà ấy có tha thứ cho cha hay không, cha chỉ cầu xin một sự an tâm. Tiếng cười của cha sang sảng, nghênh ngang mà rời đi. Doãn Trạch Vũ nhìn sang Đường Giang Nghê bên cạnh, khẽ mỉm cười. Anh làm thế nào khiến cho anh... Ở ánh mắt cảnh cáo của Doãn Trạch Vũ, Đường Giang Nghê vội vàng che miệng chữa lại. Anh là làm thế nào khiến cha đồng ý chúng ta? Anh đã nói cho ông biết, có một người vợ ấm giường là rất hạnh phúc. Doãn Trạch Vũ ôm vợ yêu của anh vào trong lòng, em mới không tin. Đường Giang Nghê tránh thoát ôm ấp của Doãn Trạch Vũ. Có tin hay không là tùy em, dù sao anh nói cho ông biết có một người phụ nữ để cho mình cưng chiều, cho dù là làm hư cũng là chuyện hạnh phúc, bởi vì có người ấy ở bên người sẽ không lẻ loi, sẽ không cô đơn. Sau đó có thể là cha thông suốt, lần này bay ra nước ngoài tìm mẹ anh rồi. Anh mỉm cười. 5 tháng sau, Đường Giang Nghê sinh cho Doãn gia một đứa con trai mập mạp, mắt to, mũi cao, thông minh, đáng yêu. Đứa nhỏ vùi ở trong lòng người mẹ xinh đẹp của nó, cắn mút ngón tay của mình, trong mắt màu đen xoay chuyển đảo qua đảo lại, chăm chú nhìn thân bằng hữu, nghiêm nghiêm thực thực, chen lách ở phòng sinh. Cuối cùng ánh mắt ngây thơ của nó dừng lại ở trên mặt người cha. Hi hi, nó cứ thế cười rộ lên, cũng hoa tay múa chân, muốn ôm Doãn Trạch Vũ. Mẹ yêu của nó rất vất vả sinh ra được nó, đương nhiên không muốn để cho anh chạy thoát, không thể đúng như anh mong muốn. Nó oa một tiếng khóc lớn lên. Mau ôm đi, Đường Gia Nghê sợ nhất con trai khóc lớn, vội vàng đưa nó cho chồng. Mấy ngày này, Doãn Trạch Vũ vui vẻ đến râu ria mọc tùm cũng quên không cạo, vươn tay đón lấy con trai. Vừa rơi vào trong lòng cha, cậu con trai mập mạp lập tức ngừng khóc, đôi mắt to vô tội khiến người ta yêu đến tận xương. Con chính là đến giày vò cha phải không? Ta muốn ôm cháu trai của ta. Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, nhất thời trong phòng bệnh yên lặng như tờ, bởi vì người đàn ông ở ngưỡng cửa này quá nghiêm túc. Cha. Doãn Trạch Vũ nhìn cha long đong mệt mỏi, sau đó nhìn thấy người phụ nữ cao quý phía sau lưng cha, tự nhiên nảy sinh một cảm giác hạnh phúc. Mẹ. Con trai. Đứa nhỏ giống như con. Bà xã, đúng không? Khi còn bé Trạch Vũ chính là cái dáng vẻ này. Thật là đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Con dâu, con vất vả rồi. Cha rất cảm ơn con. Doãn Trí Hãn ôm cháu trai, nhìn chung quanh, thương yêu cũng như tâm can bảo bối. Ông xã, ông dẫn tôi trở về, cho tôi bất ngờ này. Tôi thật sự xúc động biết bao. Bà Doãn lau nước mắt. Sau này gia đình chúng ta ở bên nhau, không được tách ra nữa. Hai tay Doãn Trạch Vũ ôm cha mẹ, sau đó nhìn vợ của anh. Hạnh phúc trên mặt là tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả, nói được. Ừ, không xa rời nhau nữa. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn cùng với Zoe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.